Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, vượt rừng lên về tới hạ lưu sông Sài Gòn, anh gặp được sáu quá cô thanh y tá và anh em chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giết tên ác ôn Sầm. Nhưng vì tên Sầm quá xảo quyệt, sáu quá và các anh em chiến sĩ đã không giết được hắn trên con lộ 13 theo như dự định. Tuy nhiên, đội phục kích vẫn quyết tâm tìm giết bằng được tên ác ôn ấy, trừ họa cho dân. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Dân An. Một chiếc xe dép lao từ chợ ra, rồi bon nhanh trên lộ, chợt nó phanh sững lại và lùi dần tới đúng chỗ giật dây khi đêm thì tắt máy. Từ trên xe bước xuống bốn thằng, trong đó có một thằng cao lớn, dần quân phục trắng, làm nổi bật bộ mặt đen cháy. Mắt sáu quá mở ra từ lúc nào, anh nói lẩm bẩm. Thằng Sầm đổ rai đen đúa dữ hả? Chưa hết, một thằng khác cao lớn hơn, đang đứng sừng sững ở thành xe. Nó mặc bộ bà ba đen to quá cỡ, nước da đỏ ao và màu tóc nhờ nhờ. Một chiếc khăn rằn rộng bản quấn quanh cổ nó. Tới lượt Linh thốt lên. Mỹ! Thằng Mỹ! Cạnh anh, cái đầu xấu quá cứ dúi dúi vào kẽ hở giữa các thân bán như muốn lọt ra. Trước mắt anh, một trong những thằng Mỹ cuối cùng chưa rút quân, đang đưa ống dòm lên mắt. Dưới chân nó, thằng Sầm gập lưng xuống trảng, dò dẫm lần theo cái gì. Chắc nó đang bận tâm vì những dấu chân nghi trang của đảnh mờ dần ra sông. Thằng Sầm nói gì với thằng Mỹ mặc áo nông dân Nam Bộ đó, rồi chúng cúi xuống một tờ giấy trải rộng trên mũi xe. Bàn tay thằng Sầm chỉ rõ về mạng sông hồi lâu, rồi như đã quyết định xong một việc, chúng leo lên xe, chiếc xe nổ máy lao nhanh về chợ. Sau quá nhìn vuốt theo chiếc dép, khẳng định như một nhà chiêm tinh. Thằng dịch vật sẽ xu quân càng xuống sông để trả hận khi đêm chết thục. Mấy ông buồn chao lại nguyền rủa bọn mình ăn ngại phá cứ của họ mất thôi. Phiền phức quá. Như phù họa, cối pháo các đồn tua trên trục lộ cấp tập nhả ra sông. Chỗ ấy khói trắng tùm lên từng cụm như đốt rơm. Đất dưới chân Linh rùng rùng, một vài thân bán đổ nghiêng. Cả đống bán muốn đổ nghiêng. Anh đưa tay lên, giữ lấy ngọn. Sáu quá cười thích trí. Ha, ha, thế là thằng mắc dịch bỏ qua chỗ này. Ngon, cá mặt sức nổi ha. Nắng đã lên cao, bóng người đi qua lại trên lộ thưa thớt hơn. Người ta muốn đổ ra đồng và chui vào chợ hết rồi. Chỉ có đôi ba chiếc xe máy, xe lam hay xe đò thỉnh thoảng vút qua. Lâu lâu lại có một đoàn xe GMC chạy rầm rầm phả cả khói đen vào hai đống bán. Xung quanh Linh, bà con đang cầm cùi mừng ăn, quần Mỹ Á của những cô gái bóng láng lên trong nắng. Hay thật, cô gái vùng này đẹp ghê. Cô nào cũng mặc một cái áo vải thô bên ngoài, hở hết cúc, để hé ra những cái áo bên trong đủ màu, cũng láng bóng lên, trông vừa khỏe vừa duyên dáng. Đi làm ruộng mà ăn mặc đẹp như đi dạ hội. Trên lộ, một đôi trai gái ngồi xe Vespa lướt qua. Tấm khăn choàng màu trứng sáo bằng vinilon của những cô gái ngồi sau bay lật phật. Có lẽ đã tan trường, một tớp nữ sinh mặc áo dài trắng, đạp xe mini ngược gió, vừa đi vừa trò chuyện ríu rang. Những tà áo dài cũng bay ngược về sau. Giá mà! Linh thoáng nghĩ. Giá mà ông Sáu! Ông ấy dở chứng nhễu mũi tướng lên một cái nhỉ? Không hiểu mấy tà áo dài kia còn bay đến đâu? Chà, nếu đừng có chiến tranh, đừng có đóng bán, đừng có thằng sầm, đừng có gì cả, thì vui biết mấy. Mình sẽ đàng hoàng đi ra, hòa vào cuộc đời này. Vào những ruộng hoa màu kia, vào dòng người đó, sẽ thông dong bách bộ về chợ, làm một ly nước đá, một tô phở tái bò, cho thật nhiều tương ớt nhỉ. Anh mê mải ngắm cuộc sống đang ồn ào trước mắt, mà quên khuấy đi hoàn cảnh hiện tại của mình, quên khuấy mình đang ở đâu, định làm gì. Những cái ngoài kia mới thu hút làm sao? Anh có thể nằm thế này, giữa đóng bán, không cần ăn uống gì cả, mà ngắm cảnh đời hết năm này qua năm khác. Thèm quá! Đúng là chỉ cách nhau mấy bước chân, mà xa lạ như hai thế giới. Lại một chiếc xe máy màu xanh từ chợ đi ra. Cô gái trên xe đầu đội nón cói, dành uốn cong che nửa mặt, để lộ khuôn cằm thon thả. Cô mặc chiếc áo thun xanh bó sát lấy thân hình tròn lẳn, và cái quần ống rộng cũng màu xanh. Cả người và xe đều một màu xanh mát, làm dịu cái nắng chói chang đang rung rinh trên mặt lộ. Ô kìa! Tại sao cô dừng lại? Hỏng máy chăng? Cô gái lây hoay dừng xe lên, rồi cúi xuống dằn dặn tháo tháo cái gì ở đầu máy, gần chỗ giật dây đêm qua. Một làn tóc chạy xòa xuống vai. Linh quay đi. Phải tiếp tục canh chừng, không nên để tâm quá tới cái màu xanh này. Vừa lúc đó, có vẻ bất lực, cô gái ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, nhìn dọc theo con lộ, rồi nhìn ra sông như cầu cứu ai. Linh choáng người, anh không tin ở mắt mình nữa. Thúy phải không? Đúng Thúy rồi. Khuôn mặt, con mắt, mái tóc, lẫn làm sao được. Nhưng sao Thúy lại ở đây? Sao Thúy lại thế? Anh ngớ ra một lúc, rồi quay lại giật áo Sáu Hóa lúc ấy đang ngủ gục ngon lành. Sáu Hóa vừa mắt nhìn ra, rồi nói giọng ngái ngủ. Nằm Thúy chứ cái gì mà dữ thì không biết. Linh lẩm bẩm. Buồn cười thế. Con nhỏ vào nằm trong chợ cái tuần nay rồi. Nó vô để theo dõi thằng Sầm, chứ mắc mớ gì mà buồn cười. Thật không ngờ. Nè, gì cũng ngờ. Đẹp không ngờ. Tao dậy nó vào cho chú em mày trò chuyện nghe, ha. Sáu Quá làm bộ dở bán chua ra. Linh nắm gáy giữ lại. Thôi thôi, đừng giỡn, đổ gục bây giờ. Và anh lại nhìn chết tràn về phía chiếc Honda. Không rõ sao, anh lại hắn nhẹ trong cổ, và nghĩ rằng cách 200-300 mét, Thúy cũng sẽ nghe được tiếng gọi ấy. Nhưng cô gái đã đứng dậy, rút dễ lau tay, rồi ngồi lên xe, nổ máy. Chiếc xe lạng đi, kéo một đường thẳng, hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi trên lộ. Con nhỏ ra kiểm tra dấu vết vụ hồi đêm, thấy làm ăn đổ bể. Tôi nói chắc nó buồn, nó chẳng ngờ mấy thằng báo hại đang ngồi đây nè. Và không ngờ cả sự có mặt của cái gã thương binh thô lỗ đã làm cô phật lòng nửa đêm bỏ ra về. Linh nghĩ phù hòa với câu nói rầu sầu của Sáu Quá. Có tiếng thở phù phù phía sau. Linh nhìn sang, bàn tay anh định đưa lên gãi nốt ruồi cắn trên mũi. Bỗng dừng lại, có hai người, một ông già và một cô gái, có lẽ là hai bố con, vừa hạ đích xuống ngay bên cạnh. Họ dở gô cơm ra ăn trưa. Chắc đây là chủ nhân của hai đống bán này. Ba người nhìn nhau không dám thở mạnh. Vẻ mặt Xấu Quá hơi tập trung một chút. Rồi con mắt đói ngủ của anh hạ dần xuống. Và cuối cùng đấm đuối dán chặt vào cái can rượu 2 lít ông già đang đưa lên miệng. Khi dòng rượu đế đang chạy xuống cổ ông ừng ực, thì trong này cái cục gồ trên cổ Xấu Quá cũng nâng lên hạ xuống ngon lành. Anh liếm môi, mắt sáng lên như trẻ con nhìn người lớn ăn kẹo. Cô con gái khoảng 10 mấy tuổi, bắp chân tròn lẳn trong cái quần ni lông sa tanh chật căng, đôi má đỏ lựng lên vì dãi nắng, gấp một con mắm nêm kẹp vào miếng dưa leo đưa cho bố. Chiều nay chồng bán hả ba? Ông già nheo nheo mắt nhìn vào đống bán. Để xem đã, má mày ra kịp thì chồng. Linh biến sắc nhìn Sáu Quá, anh ta cũng quẹo gần cổ lại, cái yết hầu không thấy lên xuống nữa. Từ sáng tới giờ mới thấy xấu quá có một biểu hiện căng thẳng. Một tình huống mới đây, nếu gia đình ông già này mà xúm lại dở bán, thì chỉ còn cách kéo tuột cả hai vợ chồng lẫn cô con gái vào ngồi đây, giữ lại cho đến khi nào xong việc mới xin lỗi thả ra. Rầy rà lắm, mà ba người rồi, thêm ba người nữa ngồi vào đâu? Linh đưa mắt ước lượng thử, cái cô con gái quần bó căng kia nữa, ngồi chỗ nào? Không khéo cô bé lại khóc nức nở lên, ai mà dỗ được. Ông bố vẫn nheo nheo nhìn sâu vào đống bán. Trong một thoáng, Linh thấy đôi đồng tử đùng đục của ông giãn ra. Ông quay lại và múc múc đầu con cá lóc nướng chui, mấy ngón tay hơi run. Nè, ba bày nói khi nào rồi bà về? Xế xế bà ơi. Vậy để bữa mai. Dứt khoát là bữa mai quá đi chứ lại. Linh reo lên trong bụng. Cảm ơn ông già nhé. Cảm ơn cô gái có cặp má chín mồng trái cà chua kia nhé. Cảm ơn các bà má đi chợ về mùa kia nữa. Anh so dai rụt cổ, miệng tru ra, hú hồn hú vía. Con mắt sáu quá đã lại đau đớn nhìn can rượu ở dưới đất. Nếu không phải ông già mà là thằng địch, nếu không phải đám bán mà là lô cốt kẻ thù, dám anh ta nửng nhẹ can rượu tu một hơi rồi. Linh vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Ráng lên anh Sáu, tối nay xong xuôi vậy cứ, tôi sẽ chèo ghe đi suốt đêm kiếm rượu cho anh. Cách. Linh tái mặt, cái đầu của Lan ngật ra sau, làm đổ một cây bán ra ngoài. Anh bóp mạnh vào vai Lan. Anh chàng miền núi đang cà gật choàn tỉnh. Linh dưới dưới nắm đấm vào mũi cậu ta, trợn mắt lên. Lan hiểu ra, cúi xuống cười tủm tỉm. Bên ngoài, ông già thản nhiên đưa bàn tay rám nắng dừng lại góc bán. Chết thật, tình thế này mà còn ngủ được, vô phước lại ngáy ầm lên như ở nhà thì... Thật đúng là lính của Sáu Quá, coi trời bằng dung. Nom kìa, ngủ vậy mà cái mũi còn nháy nháy nữa. Mùi mắm nêm chứ cái gì mà hết hết mãi vậy? Anh bỗng thấy đói cồn cào. Kỳ này về phải kiếm chất tươi bồi dưỡng cho bộ đội mới được. Tội quá. Linh ghé mắt sang phải, đóng bán bên ấy vẫn im lìm, có khi ngủ cả rồi. Năm đêm thức trắng phơi sương phơi gió rồi còn gì nữa. Chỗ này cha con ông già cũng đứng dậy, sửa soạn đi làm giấc chiều. Cô gái ngửa cổ đưa can nước nguội trong vắt lên miệng, uống một ngụm rồi xách cuốc đi ra. Cái cổ trắng quá, ba ngấn hay sao ấy? Phải nhớ kỹ nét mặt cô bé này. Mai mốt thắng lợi, sẽ phải tìm đến thăm. Ông già còn nán lại sự cán cuốc, tới khi cô gái đi khuất. Thật bất ngờ, ông vội nhét nhanh hai cái gô cơm còn dơi nữa, chai mắm nêm và cả can rượu nữa vào ruột đóng bán. Thế rồi, vừa làm ra vẻ bần biệu dung lại bán, ông vừa nói lầm bầm. Tôi không biết mấy chú trong đó là quốc gia hay cộng sản, nhưng để cái gì chói chói thế kia là không đặng. Đánh lộn hư giường tược nhà tôi. Nói xong, ông già chậm rãi vác cuốc lên, đi ra. Linh tái người, anh thấy rõ một giọt mồ hôi to tướng đang đọng trên mũi mình. Hèn chi? Không, đó là cách nói của ông già thôi. Ông không thể không biết ai đang nấu trong này được. Dấu vết vụ việc ác đêm qua còn kia. Anh vội lấy mũ đậy lên cái chui đạn B-40 đang bắt một tia nắng lóa sáng. Anh giỏi nhìn một đám mây bay ở xa. Nơi đó, mây trắng dồn tụ lại trong hao hao một thành quách cổ xưa. Những viền sáng bạc xung quanh thỉnh thoảng lóng lánh lên, cứ gợi nhớ bao câu chuyện truyền thuyết về cái lâu đài lơ lửng. Anh ngủ thiếp đi. Kế bên, Sáu Quá sau khi làm gọn lít rượu, rón rén vợ gói thuốc rê ra. Anh chỉ còn cách đó để mà trị cơn buồn ngủ đang làm rời rã cả chân tay. Anh hít một hơi thuốc thật lâu, rồi áp mặt nhả từ từ xuống đất. Khói thuốc lãng đãng bay như có đám mây chui vào trong ruột đóng bán. Rồi cuối cùng, bóng tối cũng ập xuống trên vùng lộ 13. Đến lượt dải rừng chồi phía sau lưng cũng tưởng như bùng cháy dữ dội và liệt tắt. Con lộ sống động dược như bỗng hóa buồn tẻ, cô đơn trong im lặng. Thời buổi chiến tranh, người ta đi đâu thường hối hả về nhà trước nhá nhem. Chiếc xe bò cuối cùng cũng lóc cóc rời bưng lăn về ấp. Cùng với những mái bếp đang tỏa khói cơm chiều, ánh đèn điện trong khu chợ cũng bật sáng. Đôi ba tiếng súng cắt bọt bắn phát một từ trong đồn vang ra liên lạc với bọn lính đi càng đang trên đường về. Thế là kết thúc một ngày căng thẳng. Linh sờ tay lên tóc và tưởng rằng nó đã bạc đi mấy sợi. Cứ cái kiểu này chả mấy nổi mà già ngoắt ngéo. Sáu quá tróc mạnh lưỡi. Mọi người từ trong ổ chui ra, uống dai, dặn lưng răng rắc, rồi nhìn nhau cười khà. Cậu Lan ngồi lâu, máu tụ xuống chân, cứ bá dai Linh nhảy lò cò, rồi ngã lăn ra cỏ, cười tít mắt. Trăng hạ tuần đỏ quạch như con mắt say rượu, cứ chực chuối xuống sông. Sáu quá đẩy Linh và Đảnh lại. Đánh kiểu này mấy ông? Mọi phương án tác chiến, dù rối rắm tới đâu, từ miệng anh nói ra, đều đơn giản, rõ ràng, không vòng vo sau trước gì cả. Năm Thúy báo, nó hay gài trái ở cửa. Nếu nghe tiếng nổ, dù nửa đêm, chúng cũng nóng ra tính lụm xác mình. Rồi vậy đó, nhữ ha. Mình phải nhữ nó ra khỏi vòng rào tháo quai hàm ha. À, ông Đảnh, dẫn người đi kiếm giùm mình một con gà thiệt mập mang về đây. Nhậu hả? Nhậu. Nhưng mà nhậu sao? Và mắt lóe lên tinh quái, anh thảo sơ cách đánh. Nghe xong, Linh ngớ ra, không hiểu anh ấy học ai được cái mẹo ranh ma này. Lạ quá. Mười Đảnh dặn dẹo cổ. Kiếm một con gà thiệt mập, ở đâu hả? Tới Năm Thúy, nhà cơ sở con nhỏ đó, á, hai thanh biết rõ mà. Rồi. Anh xã đội đã hiểu ra, xách súng đi liền. Tới Năm Thúy. Linh cũng bật dậy định đi theo, như bị cái gì bên trong xui khiến. Sao quá gọi giật. Ê, đi đâu mày? Linh tỉnh lại. Đâu có. Đi đá chút mà. Bạn thêm tình huống này coi. Khoảng một giờ sau, Đảnh trở về, Thanh xách một bọc nhỏ nhỏ đi theo. Sao quá hỏi. Ê, có không? Đảnh khóa lẫy an toàn cây M79. Sao không? Rồi, còn cái ấy. Mười Đảnh không trả lời. Hai Thanh bước lại, để nhẹ vào tay anh một chai lít. Uống một góc thôi, anh Sáu nha. Sáu quá ngượng ngập cầm lấy chai rượu, rồi như cậu bé có lỗi, lãng ra sau tợp một hơi. Anh đưa chai lên trời. Còn già nữa, anh lại đưa miệng lên. Hai Thanh gọi khẽ. Anh Sáu. Sáu quá ngập ngừng, rồi như phải vận dụng một sức cố gắng phi thường. Anh đậy nắp lại. Hai Thanh nói giọng dỗ dành. Chị Năm nói anh uống đỡ, xong việc chị sẽ nói cơ sở mang cho anh cả can 20 lít luôn. Sáu quá cúi đầu không nói, dễ chấp nhận. Trong khi mọi người nai nịch lại đồ nghề, xóa dấu vết, Linh tần ngần đến bên Hai Thanh hỏi nhỏ. Năm Thúy có khỏe không Thanh? Hỏi xong anh mới biết là thừa, vừa trông thấy hồi trưa, còn hỏi cái gì? Sao? Sao Thúy không ra đây? Chị đang bận sanh hoạt chi bộ mật. Thúy bây giờ là... Bí thư xã thay chú Tư, đêm mai chị cũng về. Thanh à, thế Thúy có biết tôi ở đây không? Thanh nhìn Linh dò xét, rồi nói trơn tuột. Em có nói nhưng chị Năm làm thinh à, chị đang bận trói con gà. Thúy làm thinh. Linh rời Thanh ra, lòng thấy nghẹn nghẹn. Mà còn trách móc vì người ta nữa. Linh chặt lưỡi ngồi xuống cởi bỏ quần áo, thoa lọ vào mình, pin đèn ngắm vào mấy vết xước xót quá. Lát sau, Mười Đảnh bám đường, mọi người bò xổm theo sau, men theo độ ta luy, thận trọng nhìn về phía chợ. Được một đoạn, bỗng đảnh bò lộn trở lại tới chỗ Sáu Hóa. Cô Năm báo trong mục tiêu đêm nay có một thằng trung tá CIA Mỹ. Sáu Hóa lặng lẽ gật đầu, nhưng mắt sáng lên. Tình hình sao? Hỏi mấy bà, cô bác á, thì nói đường yên. Dậy ngon. Cách mục tiêu chừng 100 mét, đội hình dừng lại, chui sâu vào một vườn chuối tối om cạnh đường. Linh dàn xong thế giới, miệng ngậm dao găm, cặp con gà béo múp vừa bị bóp chết, đang còn ấm nóng, bò theo Sáu Hóa. Sáu Hóa lấy chân ấy vào đầu Linh. Nằm lại, cử người khác. Hai thằng chỉ huy cứ dính nhằn vậy hả? Nói rồi, anh chụp cái mũ dù Mỹ lên đầu. Bậy nào, tôi còn quân số giao liên. Linh bò lên ngang bàn. Xem cách ông đánh thế nào, thôi quẳng mũ lại đi. Vừa nói, Linh vừa giật cái mũ trên đầu Sáu Hóa xuống. Sáu Hóa lại chụp lấy đội lên. Trời ơi, có việc. Hai người lợi dụng những dệt, những vùng tối hiếm hoi ở lề đường trượt đi. Gặp những khoảng sáng, họ dúng mình nhảy nhanh qua, êm nhẹ như một chú mèo. Còn xa hàng rào, chưa ngại trái mà chỉ ngại khó. Chó của dân, không khéo một chút, chó sủa inh lên, chúng cũng sọc ra ngay. Trước mặt họ đã sáng trưng ánh đèn điện, ánh sáng hắt xuống một tấm biển màu vàng kẻ chữ trắng. Chi khu Châu Thành. Đầu Linh nóng rang, sao Nguyệt có bọn đầu não một quần đây? Từ tấm biển lạnh lẽo kia, từ những lô cốt tựa nấm mồ khổng lồ kia, từ cái đống lúc nhúc xô bồ trong hàng chục hàng rào gai và ủ súng đó, đã xuất phát những mệnh lệnh hành quân tận diệt, những mệnh lệnh càn quét ủi phá, những chết chóc, đói khát và đau thương. Giả đêm nay không chỉ tìm diệt một thằng, mà được ém quân 3 mũi, cắt rào lao vào sang phẳng cái sào huyệt giặc. Giả lúc này có một chiếc xe tăng, một chiếc thôi, mình sẽ nổ máy hết tốc lực chồm vào, hút tới cái hầm cuối cùng. Cha cha, trước hang ổ kẻ thù, sao cứ muốn mình có một sức mạnh thần thoại để giáng sấm sét lên đầu chúng? Nhưng, nó nằm đó, cành càng bất động đấy, nhưng có phải mỗi lúc mà vào được đâu? Nếu không có cái động tác ém quân trong ruột đóng bán, thì làm sao tránh khỏi đổ máu khi chỉ cần nhìn được tấm biển chi khu Châu Thành kia, rồi nhất định sẽ có ngày được gặp lại nó, gặp với kế hoạch công phá trong đầu, với quả lực ghê gớm trong tay. Cứ chờ đấy. Đã trông thấy bóng những thằng gác đứng im lìm ở cổng và trên nóc những lô cốt xù xì. Thỉnh thoảng những tia đèn pha lại quét loang loáng, chém nát bóng đêm thành từng khúc. Chúng nó làm ra dễ vậy thôi, chứ từ mậu thân đến giờ, đã có ai đánh vào đây đâu mà ngó ngoáy dữ vậy. Linh nghĩ, và vẫn bám sát bàn chân Sáu Hóa. Tới một quần sáng rộng, trông rõ cái đường màu cỏ, Sáu Hóa ra hiệu bảo Linh nằm lại. Cổng chi khu đỡ ngay trước mắt. Sáu Hóa hơi nhoài ra mặt đường, cái thân hình thiếu niên của anh nằm vừa khít bề rộng bóng tối của cây cột cổng. Linh vẫn ngậm con dao găm ở miệng, đưa họng súng côn vào chính mặt thằng gác yểm trợ cho bàn. Trước mũi Linh, bàn chân trái của Sáu Hóa ngọ ngoài, thỉnh thoảng hơi giật lên, chắc bị mũi đốt. Linh cười thầm, thò tay lên gãi gãi giúp anh. Sáu Hóa duỗi chân ra có vẻ khoan khoái lắm. Hình như Sáu Hóa đã rà thấy trái. Anh móc vào túi sau quần đùi ra một cuộn cước nhỏ, rồi thần trọng buộc một đầu dây bẫy. Sau đó anh dùng chân khéo léo cặp nhẹ con gà và lưỡi dao găm Linh vừa truyền cho lên đầu. Anh cắt cổ gà và dốc ngược con gà trống thiến nặng tới 3 kg cho máu chảy ra. Xong xuôi, Sáu Hóa còn tỉ mẩn nhặt từng cái lông gà li ti nhét vào túi sau, rồi úp chiếc mũ dù Mỹ lên trên vệt máu. Hai người bò trở lui. Sáu Hóa kéo con gà sát đất theo một đường lộ liễu nhất, kéo từ từ, hết sức nhẹ, kéo tới đâu, máu từ cổ con gà nhễu ra tới đó, thành một đường mảnh nhỏ. Linh theo sau, vừa bò, vừa thả thật gượng nhẹ sợi cước. Dùng tay một chút, sợi cước căng ra, kéo theo dây bẫy, trái phát nổ liền. Còn cách xa bụi chuối, con gà đã cạn máu. Sáu Quá ngồi hẳn dậy, cầm chân con gà lắc mạnh, cổ gà vẫn ráo quảnh. Anh cứa sâu thêm mấy nhát. Cạn tiệt rồi. Thấy vậy, Linh không nói không rằng, giật con dao trên tay Sáu Quá, cứa mạnh vào bắp chân mình. Cứ cho là rào lưỡi lam quạt đi. Linh cứa thêm nhát nữa. Từ bắp chân nở nang thoa lọ dần dần của Linh, một dòng máu rỉ ra. Anh duỗi mạnh chân cho nó nhỏ thành giọt xuống đất, và nhìn Sáu Quá cười rất tươi. Sáu Quá cũng mỉm cười, nhưng cái miệng rộng nhăn lại như mếu. Họ lại bò tiếp, bò qua những phút căng thẳng nhất. Tới bụi chuối, hai người nằm quải ra như đói cơm lâu ngày. Sáu Quá móc thuốc rê rịch vào bắp chân Linh, rồi cầm lấy sợi cước, mắt nheo lại nhìn về phía đồn. Trời đã về khuya, đêm trong lòng địch sâu gây một cảm giác giống đêm trên trận địa, đầy mùi xú uế tử thi. Gió thổi rờn rợn trong vườn chuối, gánh hát cải lương ở cuối phố cũng đã dẹp về, chắc đã đến lúc rồi. Linh cúi xuống dòm đồng hồ, bắt gặp ánh mắt của Linh. Sáu Quá gật đầu, và bàn tay cầm sợi dây cước, giật mạnh. Im ắng một giây, bỗng ở trước cửa đồn, lửa và một tiếng nổ lớn cùng bật lên. Tiếng nổ âm ấm và rùng rợn của mìn mo. Mọi người đều nhổm dậy. Tiếng nổ bất chợt làm đêm tối bị dở dụng ra, rồi sau đó lại ắn đi. Và như đã qua cơn choáng váng, từ các đôi mắt hồng hồng, đạn nhỏ đạn to, miền trái đua nhau nổ. Nó nổ như kiểu nổ một khẩu đạn cỡ trung. Chắc tưởng rằng vì cọng đã vô lọt trong ruột, nên cả cái chi khu như một con thú dữ đang lồng lộn quẩy đạp, cố giăng con đĩa ra khỏi thân mình. Tới 15 phút không thấy phản ứng gì, các cỡ súng mới tạm im. Đến lượt các loài chó đua nhau tru lên. Chắc nãy giờ chúng nó còn bận chui vào gầm giường. Đội hình vẫn nằm im, chìm vào đất. Trận mưa đạn toàn đổ ra sân. Một dải mưa sượt qua ngọn chuối, có giọt nhựa chảy xuống đầu Linh ngơ ngứa. Đột nhiên, trong đồn vang lên những tiếng chân chạy dồn dồn, tiếng còi thổi ré lên, tiếng la gọi nhau hối hả. Thế rồi lại im. Lát sau, nhiều ánh đèn pin lừ lừ đi ra cửa, đèn pin tắt. Linh hồi hộp, trước mắt anh một trung đội lính mũ mảng súng ống đầy đủ, chia thành ba tổ găm thẳng tới nơi nổ trái. Chúng đi thận trọng, lưng còng xuống, mũi súng rê rê trên mặt đường. Anh nhìn kỹ, không thấy thằng Sầm đâu cả. Nó mà nằm lại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phí hoài hết. Anh lý sang Sáu Quá, cái đầu anh ta đang gật gù có vẻ đắc ý lắm. Khi nhìn thấy bọn lính, chúng nó đang cầm lại tìm dấu vết thôi, chứ đã nhầm nhè gì, toàn đồ bỏ cả, chưa bỏ đánh. Bỗng Sáu Quá bóp mạnh tay Linh, hất mặt về phía đồn. Ở đó ngay chính cửa, có một tốp khác đi ra. Linh trông rõ thấy thằng Sầm đi đầu, áo quân phục mở phanh, một bên chân nó bước cả nhắc. Chắc hậu quả vụ tháo chạy đêm qua. Nó vừa đi vừa vuốt tóc. Đằng sau thằng Sầm, lóc nhóc mấy thằng có lẽ đều là sĩ quan. Đến lượt Linh mừng rơn, siết chặt tay Sáu Quá. Nhưng anh lại thấy vẻ mặt Sáu Quá rầu rầu. Sao vậy? Thằng chó chết ra rồi, còn muốn gì nữa? Sáu Quá lẩm bẩm. Còn thằng Mỹ, nó không ra à? Thằng Sầm đã nhập vào bọn lính. Tiếng nó hỏi nhỏ. Thấy gì không? Báo cáo anh hai, có một cái nó bị lúng nằm bên cạnh vết máu. Chắc có thằng bị rồi anh hai. Tiếng một thằng trả lời lưu loát. Thằng Sầm lẳng lặng nhặt cái nón lên, lật trong, lật ngoài, chiếu đèn pin xem xét. Bỗng nó cúi sát xuống vạch nón, chăm chú nhìn một lát rồi ngẩng lên, giọng đầy khoái trá. Nguyễn Đình Quá! Nguyễn Đình quá là sáu quá. Non thằng sáu quá đây rồi. Hay, nó tới số rồi. Lũng một lỗ giữa trán, thì ông có nội nó cũng hết sống nổi. Sao khờ khạo thế con? Đi, đi theo dấu máu lượm xác cái thằng thủ lĩnh cọp đem, mang ra chợ, thôi coi, tụi bay, đi. Dạ. Thằng Sầm rút phực khẩu súng ra, và tự nó cầm đèn dẫn đầu bọn lính lần theo dấu máu. Lúc này, đứng giữa sào huyệt, nó hiện nguyên hình là một thằng khát máu điên cuồng. Linh nhếch mép cười. Chính mày mới tới số con ạ, Sầm mà. Anh liếc mắt theo từng bước chân thằng quần trưởng, thấy tim đập mạnh. Chợt ánh mắt anh da phải tim mắt xấu quá đang nhìn chéo lại. Khoái thật, nhìn đi đâu vậy ông? Ông cứ làm việc với thằng Sầm coi như xong rồi không bằng. Bất giác, Linh cũng bị cái nhìn của sáu quá cuốn đi. Chỗ ấy, ngay cửa ra vào có một đám sĩ quan đang đứng túm tùm xung quanh một thằng cao to, bận bộ bà ba lụa trắng, miệng ngậm điếu xì gà. Cả bọn đang lùi lại, đứng táp vào sau ụ súng tấn bao cát ngó ra. Điếu xì gà của thằng cao lớn lập lòe, Linh nhận ra, đó chính là thằng Mỹ sáng nay. Thằng trung tá Mỹ xê gia. Hèn chi, màu xáo quá như bị đớt mất hồn. Thôi, hẳn tập trung quất gọn con mồi này đã. Xáo quá cũng vừa ngoay quắt lại phía thằng Sầm. Mặt anh linh hoạt hẳn lên, đã nhìn thấy rõ mặt thằng giặc. Cái miệng của nó đang nhịch xéo ra mỗi lần thấy thêm một dấu máu. Phía sau, miệng xáo quá cũng hết linh, thú vị theo dõi từng bước đi của con mồi. Bên anh trái đạn B-40 tròn như bắp chuối của Lan đang rung rung. Họng M-79 của 10 đảnh và cả nòng khẩu cạc pin thanh cảnh của 2 thanh cũng đã lăm lăm xỉa ra mặt đường. Nhìn tư thế của đồng đội lúc này, một thằng Sầm, chứ cả trăm thằng Sầm đi nữa cũng chẳng bỏ bèn gì. Linh rào rực đưa khoen tròn tạc đạn vào ngón tay. Và sáng tròn đèn pin trên tay thằng Sầm đã tới gần. Muốn ngửi được cả mùi nước hoa mỹ trên người nó. Mặt thằng Sầm bị ánh đèn đường hắt lên, trông hốc hỏm ghê sợ. 20 bước. Dấu máu sắp hết rồi. Đôi giày đen của thằng Sầm có vẻ ngập ngừng khi bước qua một vũng tối. Hết dấu máu. Linh hơi ù tai, sống lưng anh mỏi nhừ. Anh vẫn cái tật run ấy. Mẹ mày! Linh tự chỉ mình và cắn môi tới chảy máu. 15 bước. Trời ơi, ngon quá! Miếng mồi xa lạ lại có thể ngon và dễ hiểu đến thế này ư? Vẫn phải chờ đã. Phải ném cái tạc đạn này ngay trước mũi giày nó. Thằng Sầm vừa tiến thêm 2 bước, 3 bước. Sáu quá hét thé lên, lạc cả giọng. Bang! Bang tôi! Linh không nghe thấy tiếng nổ, chỉ thấy ở chỗ thằng Sầm, chớp sáng liên tiếp nhoáng lên như có trong bão. Thiếu tá này, quận trưởng này, chặt đầu này. Cứ mỗi lần như vậy, Linh lại tung ra một trái tạc đạn. Khi anh dừng lại với một trái tạc đạn cuối cùng trong tay, thì mặt đường đã trống trơn. Rồi, vậy đó. Thu súng rồi rút. Tiếng sáo quá vang lên trong cái im lặng đột ngột sau trận đánh. Chính sáo quá lao ra đầu tiên, Linh cũng nhào tới. Thằng ác ôn nằm quẹo đầu sang một bên, tay quặt ra sau lưng trong một thế nằm lạ mắt. Nó không còn là thằng Sầm nữa. Mọi cái chết đều mang dáng dấp này. Linh nhặt dội khẩu ru lô bằng tròn trên bàn tay nhớp máu của nó. Và không hiểu sao, anh cúi xuống, nhét một viên đạn vào cái miệng đang há ngoác ra. Khi đứng dậy, bất thần anh vấp phải sáo quá. Sáo quá đang đứng sững, trân trân nhìn về phía đồn. Bỗng anh giằng phát cây B-40 trên tay Lan, chạy dục đi. Linh kéo lại, sáo quá hét vào tai Linh. Bỏ ra! Để tao nện một phát vào cái nhà tô kia! Chúng nó chạy cả vào đó, cả thằng Mỹ nữa! Kìa, kìa! Bỏ ra! Để tao diệt thằng Mỹ cuối cùng ở vùng này! Thằng Mỹ hả? Linh dùng tay đấm mạnh vào bả vai sáu quá. Thế thì mừng đi, xong rồi. Anh quát Lan, chạy theo bảo vệ, rồi tổ chức anh em sẵn sàng yểm trợ. Thoáng bóng hai thanh chạy lướt qua mặt anh, cô chạy lên với người đội trưởng. Ngay lúc đó, một âm thanh rất quen thuộc vang lên. Trái B-40 kẻ một đường xanh biếc, hơi nhếch lên, phá vỡ một mảng tường tròn bằng miệng thúng. Sáu quá nền rồi, cừ quá. Linh chém mạnh tay vào gốc chuối, reo lên. Cùng một lúc, cả anh và Mười Đảnh đều kết lồng M-79 thả cầu vòng những trái đạn tròn trịa, cầm nặng tay vào giữa sân đồn. Sân chiếc cù bực lên những chùm hoa lửa, quán mắt. Lại một trái B-40 nữa. Cái đầu hồi bên phải nhà tô sạc băng đi. Gian nhà vẫn chưa sụp. Thôi được. Anh Sáu, coi chừng chúng phản ứng. Trái thứ ba. Tiếng đề ba và điểm chạm dính vào nhau. Cái nhà tô đổ ập để hở ra những mảng tường trống quát. Sau phút bàng hoàng, các cỡ đạn trong đồn rú lên. Dây tròn lấy chỗ phát ra tiếng nổ. Hỏng rồi, Linh vội vã bò tới chỗ Sáu quá. Nhưng mới được mấy bước, Linh sững lại. Ngay trước mặt anh, hai thanh đang giá Sáu quá ngược trở ra. Linh bàng hoàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé của bạn từ tay cô gái, rồi lệnh cho Mười Đảnh nhanh chóng dẫn được rút. Pháo sáng lập lòe đầy trời, soi rõ đường cho tổ trinh sát, bỏ chợ bám về sông. Họ dừng lại, sau một gò đất thoai thoải, một đầy cỏ găng sắc nhọn. Linh đặt Sáu quá xuống. Anh Sáu nằm liệm đi trong nhịp thở yếu dần. Máu từ những vết thương vẫn rỉ ra, ướt đẫm dòng băng quấn trên đầu. Xung quanh anh, đồng đội đang phập phồng hướng về người đội trưởng. Sáu quá được cặp mắt trong sáng, lần lượt nhìn hết các khuôn mặt đội viên, và dừng lại nơi khuôn mặt hai thanh đang ướt nước. Anh ra hiệu cho hai thanh đỡ anh ngồi dậy. Đêm ấy, trong tiếng sóng vỗ mơn man vào bờ cát, tiếng bịp bịp kêu âm âm trong lòng nước, trong ánh quả châu không lúc nào tắt trên dòng sông quê hương. Sáu quá như một cậu bé, nét mặt thảnh thơi, ngồi dựa đầu vào vai cô gái cùng thôn. Trên môi anh phảng phất một nét cười mãn nguyện. Bỗng anh ngồi thẳng dậy, buông một tiếng nói thật chậm, thật nhỏ. Rồi vậy đó. Và anh tắt thở. Trên nhánh sông Sài Gòn hôm ấy, một sáng nắng đẹp, người dân đang trồng tỉa ở cánh đồng chèn hen, bỗng dưng nhìn thấy bốn lùm cây nhỏ đang lững lờ trôi theo dòng nước. Nhát trong tượng mấy đám lục bình. Không phải, những cành lá bị pháo tiện đứt đêm qua. Cũng không đúng. Thật ra nó là những cành đùng đình chùm ba, chùm bốn, dựng xiên xiên trên mặt nước. Nó không mỏng, xuống như bèo. Cũng không cháy vàng như lá cành dính miễn. Nó cứ lặng lờ trôi, trôi thận trọng, sát bờ, cành lá thanh mảnh, xòe ra tươi mát. Nếu nhìn thật tinh, sẽ thấy sau những dòm lá đó, thấp thoáng những gói ni lông nhạt hơn màu lá, nhưng đậm hơn màu nước, nổi lên bình. Bốn lùm cây hiền lành đang trôi xuôi, đó chính là bộ phận trinh sát của Linh Ngụy Trang, đang lừa theo con nước rồng hành quân về cứ. Mất một trung tá tình báo Mỹ, mất một quần trưởng tài ba, được duyệt nhất trong sáu quần trưởng, kèm theo ba cán bộ bình định và hơn một tá lính thiện chiến, thằng địch hoàn toàn bất ngờ. Cơ quan tâm lý chiến của nó dội tung tin xí xóa. Đó là một vụ tai nạn xe cộ đáng tiếc xảy ra, có dính dáng ít nhiều tới bàn tay Việt Cộng, trong khi đang thực thi công vụ. Để trả giá, bọn đặc công Việt Cộng đã bỏ lại 45 xác chết, 3 B-40, 1 B-41, 15 súng AK-47 và 25 súng cộng đồng. Nhưng ngay sáng hôm sau, chúng Su-3 tiểu đoàn bảo an đã từng lập chiến tích trên sông Rạch càng xuống nước. Bộ phận của linh và bộ phận của người bù chao có bắp thịt nhão nhợt, phải ém hầm mực. Một thứ hầm kỳ lạ, cửa trổ trong lòng nước. Lòng hầm ăn lên trên khô, khó có thể dò ra được. Chúng chặt, đốt, ủi, phá, xăm soi, vô hiệu. Ngày thứ 10 đành quay về bốt. Những người dân bù chao đã mò những thùng gạo ở đáy sông lên nuôi bộ đội. Họ còn đi bắt tôm, cá, về làm một bữa nhậu thịnh soạn, chiêu đãi, ăn mừng thắng lợi. Duy có chú Tư là lãng lãng đi. Có một lần Linh thấy chú lặng lẽ xách cuốc ra gò. Khi trở về, thấy mắt chú đỏ hoe, rồi chú leo lên võng nằm, chẳng nói năng gì. Mọi người đều biết chú đi sửa sang lại nấm mồ sáu hóa. Mồ anh làm dội, sang sàng mặt đất, đắp cao lên một chút. Chúng phát hiện ra, đâu có để cho xương thịt người chết được yên. Ngày này qua ngày khác, bộ phận linh không tài nào cắt về được. Khắp các ngã đường mòn, các ngã ba sông rạch, đều đen đặc như chiếc mũ sắt rình rập. Cuối cùng, anh quyết định không dùng ghe, thả bộ xuống sông. Trước lúc cho đồ vào túi ni lông, đột nhiên chú Tư chở từ ruộng về một chị mặt mũi xanh xao, hai con mắt sưng húp. Đến khi hai thanh ôm chầm lấy người đàn bà đó khóc, Linh mới chợt nhớ ra, đó là chị Sáu. Nghe tin anh Sáu hy sinh ngay tại cửa ngõ nhà mình, chị mới hay biết người chồng thân yêu còn sống. Ngay sáng hôm sau, chị xách một bọc nhỏ ra bưng, quyết tìm tới chỗ bè bạn của chồng. Chị không trở lại ngôi nhà ấy nữa. Linh bàn với Mười Đảnh để Thanh ở lại đón giao liên. Đưa chị Sáu lên quận gặp anh Sáu Vô, sắp xếp công tác. Cũng may, tối hôm đó, Sáu Vô từ trên quận cắt được xuống. Anh vẫn chỉ bận chiếc quần cục tới đầu gối. Mặt có gầy hơn, làm cái trán càng gồ ra. Người bí thư quyền quỷ ấy, đồng chí bí thư cũ bất lực, đã chuyển về khu. Suốt buổi toàn nói chuyện pha trò rất vui. Có vẻ không quan tâm mấy tới cái chết của người bạn nối khố. Nhưng đêm xuống, khi mọi người ngủ cả, chỉ còn tiếng chuyện trò rì rầm của hai Thanh và chị Sáu, anh mới bấm Linh dậy, nhờ dẫn ra mộ sáu quá. Trước nơi yên nghỉ của bạn, anh ngồi rất lâu, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Gần sáng, anh mới đứng dậy nói lầm bầm. Thôi, cứ nằm cho yên đi sáu còi. Công việc để bọn tao lo cả cho. Hôm nào tao mới đánh đờn cho mày ca, tao đã kịp trò gì với mày đâu hay sao? Nửa giờ sau, anh cùng với Thanh và chị Sáu ngược đường cắt trở lại quận. Bộ phận linh còn bốn người cũng thả đồ xuống sông. Họ đã trải qua trọn một đêm trôi nổi, luồn lách trên mặt nước, và bây giờ cánh đồng ruộng quen thuộc đã ở ngay bên sườn kia. Một thôi nữa là cặp bến lớn. Nhà ngay đó. Bên kia người trước thấy dãy người sau. Chỉ một thoáng bà con đã đổ ra đầy cả bến sông. Họ đưa tay đưa mũ lên che lén dãy chào. Có những em bé trèo tít lên ngọn sầu riêng, vừa ngó mông ra trục lộ, vừa quay mặt lại cười. Bơi cạnh Linh, xạ thủ B-40 kim chiến sĩ liên lạc Ma Hồ Lan cũng ngóc cổ lên đưa tay giãy lại cười tích. Linh nhắc khẽ, bỏ tay xuống Lan, coi chừng có thám báo trà trộn. Anh chàng có cái má phinh phính, cặp môi đỏ chót và tảng lưng dạm dở, tròn lẳng như cá trắm. Như người bị bỏng, rụt phắt tay lại, nhưng con mắt vẫn cứ tiếp lên. Thấy tình cảm của dân hôm nay hơi khang khát, Linh bảo Đảnh lên xem sao, rồi ra hiệu cho mọi người dạt sát vào bờ. Không chờ Linh nói, Lan giương tay bám vào cành cây đang nhoài ra mặt nước, đu nhẹ lên ngọn, rồi thu người quan sát phía sau lưng. Phía ấy, sình lầy bạc ngàn, nhưng bọn lính trên lộ 14 cũng ưa thọc bày ra lắm. Cái thân hình phỏng phao của Lan ngồi không động nhẹ một cành cây. Lát sau Đảnh bơi trở lại. Cái lưng gầy cuộc, đen thui của anh nổi lên như mặt ghế băng đánh vạt ni. nhìn thấy mặt đảnh đỏ như vừa bị ai tát. Linh hỏi, gì vậy? Rượu. Mấy ông bác, ta nói cứ ép, không uống không được. Ở đây bà con cũng nghe tin việc thằng Sầm rồi. Mấy chú mấy thím đang đi gom bánh tráng, rượu thịt, mời anh em lên nhậu đỡ. Từ chối với anh Tám, nhận lời là lai rai tối ngày luôn đó. Sớm mai họ sẽ gánh đầu heo củ kiệu thuốc thơm tới Bí Gạo. Linh ngã theo ý của anh xã đội xưa nay vốn rất chừng mực trong mọi chuyện trên đời. Anh giơ hai tay lên đầu xin cứu với bà con, rồi ra hiệu bơi tiếp. Đảnh chỉ một ông già mặc bộ bà ba trắng đục như người Chàm, đang đứng đờ đẫn trên bờ nói. Ông Ba Lòa cứ đòi phải được gặp người chỉ huy. Ông có chuyện muốn nói nè. Mình đi thế này chắc ông buồn đó. Lòa à? Phải không phải Lòa không? Lòa! Bữa nào tôi sẽ dẫn anh tới nhà ông. Dục đầu vào đánh đánh. Hôm nay mới thấy mở mặt mở mày ra một chút. Cứ nhìn nét mặt của bà con là thấy tình thế chung đã sáng sủa hay xấu đi. Mọi lần theo sáu quá ra đây, bà con thoáng thấy đã lan lãng. Có tìm đến bắt chuyện, thì câu trước câu sau người ta cũng đứng dậy, mắt nhớn nhác nhìn xung quanh. Họ sợ liên lụy, họ sợ điệp báo, sợ lính phục bắn chết lây. Khúc sông này, dạo mới xuống, chỉ dám đi đêm, đi một hai người xuống bóng lăm lăm. Vậy mà hôm nay, giữa ban ngày, hành quân được cả bán đội, ngang nhiên như ở hậu cứ. Bơi đã xa mà Lan còn ngoái đầu lại tiếc rẻ. Trên bờ mấy cô gái áo hồng áo đỏ vẫn dựa gốc sầu riêng dãy nón. Mấy cô gái trẻ ở cánh ruộng heo hút này đều có vẻ mê cái anh chàng xạ thủ đẹp trai, trẻ tuổi, nói chuyện có duyên. Có cô còn bạo mồm tuyên bố. Ra bưng á, chỉ cần dòm thấy cái miệng của ảnh là lãi rồi. Thằng Diễm Phúc thật. Linh nghĩ, trong bụng cũng có chút ghen ghen. Cứ ngồi lại nhà, nhưng không mấy khi là không có đường sữa, trà thuốc của mấy cô gửi tặng. Gửi Lan, nhưng vẫn nói, đãi bôi, gửi mấy anh trinh sát. Được cái, Lan không nghiện trà, nghiện thuốc, nên Linh và Sáu Quá cứ trà lá hoài hoài. Thỉnh thoảng, Linh lại dẫn Lan ra ruộng dạo một vòng, như ông bố dân gian dẫn cô con gái đẹp ra chợ. Kể cũng tiếc, nếu được ngoi lên khề khà trò chuyện, nhâm nhi, vài ly rượu thì thú quá. Bộ đội chịu cực chịu khổ, cũng để thỉnh thoảng được hưởng những giây phút ấm cúng trong lòng dân thế này. Linh bỗng buồn chồn. Cái dáng con gái đi Honda xanh lại chập chờn trước mắt anh. Liệu chút nữa gặp mình, cô ấy sẽ ra sao? Thúy còn giận mình không? Anh thấy nao nức như ngày xưa đi học, mong chóng tối để đến nơi hẹn hò. Linh quay sang trêu Lan khi đã khuất hẳn cánh ruộng. Bây giờ cho cậu tha hồ mà dậy. Gớm, còn mấy cái nón mà mua cả người. Đâu, đâu nào? Em dậy thím hai cơ sở chứ bộ. Lan hơi đỏ mặt. Anh chàng chữa ngượng bằng cách ngắt một ngọn lau ngậm vào miệng, cho bông trắng chết thẳng lên trời, rồi đạp mạnh chân vượt lên trước Linh. Giá mà anh Sáu đừng nằm lại bên ấy thì vui biết mấy. Chôn cất Sáu Quá xong, Linh lao ngay vào chống càn và bao thứ việc bận bịu lên tinh khác. Cho đến lúc này, trên đường trở về, anh mới thấy đau, thấy nhớ. Linh gầm đầu xuống nước, để mặc cho những con sóng nhỏ từ bàn chân lan tràn vào mũi, vào miệng. Từ đây, không còn anh ấy nữa, mình biết xoay sở thế nào. Nắm một đơn vị tác chiến đứng trong đội hình lớn đâu có khó gì. Mình chỉ lo một việc, đánh. Nhưng ở đây, giữa một vùng tranh chấp ác liệt, địa bàn hoàn toàn xa lạ, lại độc lập tác chiến, mình sẽ có không ít những trầy trật khó khăn. Thầy Linh cứ ngâm mãi mặt xuống nước, Lan càng quẩy chân mạnh, sóng trào qua cả bồng của Linh, làm ảnh ho sặc sụa, Lan lại cười tít mắt. Cái thằng lúc nào cũng cười được. Đói khát vất vả là thế, mà cặp má nó cứ căng ra. ở rừng ở núi, từ thuở lọt lòng, nên dù ăn lùm ở bụi thế nào, Lan cũng không hề đụng tới một mẫu ký ninh. Gan gốc, tháo giác, cắt đường, cắt hướng giỏi hơn cả người địa phương. Bắn B-40 nhanh như phóng lựu. Lan là niềm tự hào của cả tổ trinh sát. Linh thật lòng quý mến cậu trinh sát đẹp trai trẻ tuổi này. Với những người chiến sĩ như thế thì còn gì phải lo lắng. Cứ đánh tới, sức tới đâu ráng làm tới đó, đùm bọc lấy nhau mà đánh giặc. Linh ngoi đầu lên, thở một hơi thật dài. Lan ngoái đầu lại kêu. Vịnh Bà Kỳ kia rồi kìa, sắp về tới nhà rồi Linh ơi. Lúc nào ở nước dừng á, cho em đánh một trái kiếm cá ăn nghe. Trúng đàn cá bông hả, ta nói tha hồ mà nấu cháo luôn. Anh Linh, một trái nhỏ chút xíu thôi. Linh đang đầm đầm nhìn về cứ, không nghe thấy Lan nói gì, nhưng anh cũng gật đầu cười. Giá lúc này, Thúy chèo ghe ra đón, mình sẽ bám vào sườn ghe cho trôi theo. Hình ảnh ấy thật là đẹp, thật nên thơ. Mình sẽ im lặng nhìn Thúy. Cái nhìn ấy sẽ thay cho tất cả những điều mình muốn nói, sẽ chuộc lại những lỗi lầm đêm nào. Mắt mình cũng chẳng đến nỗi khô queo lắm đâu. Con nhỏ nó cứ nhắc hoài đến anh có đôi mắt to to ấy. Và buổi chiều, khi dòng sông chỉ còn tiếng biềm biệp kêu, mình sẽ nói với Thúy. Nói thế nào đây? Thúy ơi, Thúy đẹp lắm, Thúy dễ thương lắm. Thúy, tôi... Mà sao đêm hôm đó, mình lại dớ dẫn thế, dụng dại thế, ngốc ơi là ngốc. Thấy Linh mỉm cười, Lan gạ thêm. Nè anh, hay là đánh cả hai trái anh Linh hen, biết đâu chỉ trúng cá lăng. Linh, hai trái nghe. Trái gì? Ơ. Lan ngớ ra, rồi xịu mặt. Bỗng cu cậu reo lên. Ý, anh Linh, có thuyền kìa, có thuyền ra đón kìa Linh ơi. Linh cũng vừa nhận ra một chiếc ghe nếp sát trong hàng cây gian bờ đang tiến lại. Trên ghe lố nhố 4-5 người. Nhất định là có Thúy rồi. Sao lại có thể không có được? Chị Bí Thư chi bộ xã ra đón bộ đội đi làm nhiệm vụ thắng lợi trở về. Có lý lắm chứ. Anh hồi hộp bơi chậm chậm lại một chút. Chiếc ghe nhỏ hình như cũng đã phát hiện ra những lùm cây đang di động. Nó kết mũi lao ra. Nhiều bàn tay trên ghe đưa lên ngoáy tích. Không bình tĩnh được, Linh tung mạnh những cành lá nghi trang ra giữa dòng, sải tay bơi nhanh theo mọi người. Bỗng cánh tay anh sườn lại trong dòng nước, mặt xa sầm. Trên ghe, với những khuôn mặt đồng đội quen thuộc, nổi rõ khuôn mặt của Kiêu. Một khuôn mặt tươi tỉnh, cười hết sức cởi mở, và bàn tay dãy đưa cao hơn bất cứ ai. Hãy subscribe.